bà tuyệt đối không cho phép Thẩm Minh Chiết cũng ỷ lại vào Thẩm Hạ Lan như thế. Tuyệt đối không thể, Cách Trương,